Chương 189, xóa bỏ. Lúc này, tình huống dị thường khẩn cấp, cô gái bí ẩn tàn sát để bọn họ áp sát tử vong tuyến nữ tử tuy rằng bị Mạn Đà La Hoa tạm thời khống chế lại, nhưng năng lực công kích cũng không có bị ảnh hưởng. Trong tay nàng lại xuất hiện một cây truy thủ, mắt thấy Na Nở Dê liền muốn dở lại trò cũ. Thời khắc mấu chốt, Lãnh Thu vọt ra, hắn thân thể cấp tốc bành trướng, cuối cùng oanh địa một tiếng, hóa thành một đoàn khói đen, đem cô gái bí ẩn trực tiếp bao phủ đến bên trong khói đen. Hơn trăm đạo chủy thủ từ trung tâm nơi bắn ra, nhưng không có cách nào đột phá khói đen ngăn cản. Cảnh Hạ kinh hãi nói, thu hắn đây là dự định hy sinh chính mình. Trong mắt của nàng mang theo nước mắt, nhưng không chần chờ chút nào địa quay về Lưu Hải nói, dùng đạo pháp của ngươi giết người phụ nữ kia. Lưu Hải trong lòng trầm trọng, nhưng không chần chờ chốc lát, nếu Lãnh Thu hy sinh tính mạng của chính mình, hắn không thể phụ lòng Lãnh Thu hy sinh. Một đạo ngũ hành diệt tuyệt thần quang từ Lưu Hải trong tay bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào cô gái kia. Ngũ hành diệt tuyệt thần quang đầu tiên tiếp xúc được Lãnh Thu biến thành khói đen, những này khói đen phối hợp nhường ra đường nối, ngũ hành diệt tuyệt thần quang lấy không tổn hại trạng thái, đâm trúng rồi cô gái bí ẩn thân thể. Cô gái bí ẩn mở trừng hai mắt, khoe miệng chảy xuống một nhóm vết máu, trong mắt thần quang biến mất, đầu lệch đi, mắt trợn trắng lên, khí tức dĩ nhiên tuyệt diệt. Khói đen QNZ nhận biết được nữ tử tử vong, biết sứ mạng của chính mình kết thúc, cuối cùng liếc mắt nhìn Cảnh Hạ, chậm rãi phai màu, biến thành hư vô. Cảnh Hạ vọt tới, đưa tay trộm một cái, nhưng bắt được một cái không. Lạc Thất đi tới, an ủi, thi khí hóa hư, hắn không chết, chỉ là cùng thiên địa dung hợp. Hắn trở về thiên địa. Cảnh Hạ thở dài nói, thế giới này lại là nơi nào đây? Lạc Thất sững sờ, không biết trả lời như thế nào Cảnh Hạ. Tiểu Kiếm Nhân sờ sờ đầu, nói, ta thiên ngoại phi tiên không hề có tác dụng. Bành Sinh bỗng nhiên nói, khoảng cách 3 ngày kết thúc còn có 3 phu tờ, các ngươi chú ý một hồi. Tiêu Kiếm Nhân ha ha nói, chỉ còn dư lại 3 phu tờ ha ha, không cần lo lắng, này chút thời gian như thế nào gặp xảy ra vấn đề. Lúc này, bé gái nặc nặc chạy tới, chỉ vào cô gái nói, nó còn ở mụ mụ trong thân thể, nhanh đánh đuổi nó. Mọi người biến sắc, toàn bộ quay đầu nhìn về phía nữ tử. Cái kia vốn là túi lầu đầu, đột nhiên nhấc lên, ngũ hành kiếm bắn thủng nữ tử thân thể, lưu lại một cái lỗ to lùng, nhưng nàng cũng chưa chết. Làm bé gái bóc trần tình trạng của nàng sau khi, hơi thở của nàng lập tức khôi phục như cũ, cũng cầm trong tay đột nhiên xuất hiện chủy thủ phân tán đi ra ngoài. Tổng cộng 128 đạo chủy thủ, như ác ma chi tiễn, bay về phía trong sơn trang hơn 100 cái cư dân. Lạc Thất biến sắc, đao võ si đánh xuống, trong tay 9 đạo ánh đao xuất hiện, bay về phía 9 cây chủy thủ, bản thân mình nhảy lên một cái, truy đuổi dưới một cây chủy thủ. Bành Sinh lập tức đem tay phải màu trắng mảnh vải mở ra, hướng về bốn phía chủy thủ phát sinh một luồng sức hút, tổng cộng có 68 cây chủy thủ bị hắn hấp thu lại đây. Cảnh Hạ phát sinh 10 đạo tráng kiện hào quang màu xanh lục, đuổi 10 cây chủy thủ mà đi, mục tiêu của nàng không phải chủy thủ, mà là chủy thủ bắn trúng nhân tộc. Này 10 đạo giàu có sinh cơ trị liệu phép thuật, có thể tạm thời điếu cư chú dân sinh mệnh. Lưu Hải lấy cựu bộ độn hư thuật, nhanh như tia chớp đi ra 9 bộ, trong nháy mắt đuổi theo chi nở cái phương hướng chủy thủ, cũng lấy cơ thể chính mình đỡ lấy những này truy thủ. Tiêu Kiếm Nhân chỉ tay nữ tử, giữa bầu trời một tia sáng trắng chớp mắt đã tới, nhắm thẳng vào nữ tử đầu. Nữ tử căn bản không có né tránh, Tiêu Kiếm Nhân pháp kiếm dễ dàng lột bỏ nữ tử đầu, nhưng trước khi chết, nữ tử khỏe miệng vẫn như cũ cong lên. Lưu Hải trên người ánh sáng xanh lục đại mạo, đây là ở trị liệu hắn thương thế của chính mình. Ở trên người hắn cắm đầy truy thủ, hắn một cái địa rút ra, cau mày nói, 28 đem hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sơn trang cư dân nơi đó. Người khác QNZ nhìn về phía nơi đó, còn lại còn có 12 cây chủy thủ bay ra ngoài, tạo thành 13 người tử vong, bên trong có 2 người là một mũi tên hạ 2 chim, thêm vào nữ tử cũng coi như là sơn trang cư dân, tử vong nhân số đi đến 269 tên, thêm vào Lãnh Thu hy sinh, vậy thì là 270 tên, mặc dù tính cả Lưu Hải Sa U người. Tổng nhân khẩu QNZ mới 533 tên. Nói cách khác, tử vong nhân số cũng sớm đã vượt qua một nửa. Lạc Thất trần chờ nhìn Lưu Hải, nói, làm sao bây giờ? Lưu Hải cau mày, lắc đầu nói, trừ phi có thể khởi tử hoàn sinh, hoặc là tìm đến người khác tộc gia nhập vào Tùng Mộc Sơn Trang bên trong, nếu không thì không có bất kỳ biện pháp nào. Thời gian chậm rãi trôi qua. 3 ngày đến thí luyện người Lưu Hải, người thí luyện nhiệm vụ thất bại, hiện khởi động xóa bỏ. Mọi người sắc mặt căng thẳng, cảnh giác nhìn bốn phía. Đột nhiên, bốn phía cảnh tượng phát sinh ra biến hóa. Đa y đi á ở thối lui màu sắc, ngã vào trong vũng máu nhân tộc QNZ chậm rãi phai màu, cây cối cùng hoa cỏ QNZ ở biến mất, toàn bộ thiên địa từ từ mất đi vốn có màu sắc, biến thành đen kịt một màu. Lưu Hải đột nhiên phát hiện, bốn phía hết thảy đều đã biến mất rồi, liền ngay cả trọng lực đều biến mất không còn tăm hơi. Hắn thật giống đi đến trong thái không, chỉ là bốn phía liền nửa điểm ngôi sao đều không nhìn thấy, đen ngòm một mảnh. Khắc nào một chỗ tĩnh mịch tinh không phần mộ tràng, hắn không biết bầu trời ở nơi nào. cũng không biết Đa Y đi A đi nơi nào, hắn do dự kêu một tiếng, có ai không không có đáp lại, hoặc là nói, liên thanh âm đều không có, Lưu Hải cũng không nghe thấy tiếng quát tháo của chính mình, câu nói kia vẹn vẹn ở trong đầu vang vọng hắn thậm chí không cách nào xác định chính mình có không nói gì đây chính là xóa bỏ sao ta cho rằng xóa bỏ là đem ta trực tiếp giết chết, không nghĩ đến là đem ta từ trên thế giới. Xóa đi, mất đi sở hữu nhận biết, mất đi tồn tại ý nghĩa từ thế giới này hoàn toàn địa xóa đi. Ta ngay cả mình đều không nhìn thấy, cu nở dê mỏ không được, ngoại trừ suy nghĩ ở ngoài, đã không có bất luận là đồ vật gì có thể chứng minh sự tồn tại của ta Lưu Hải mờ mịt, nhưng rất nhanh hắn lại tỉnh lại lên. Không được ta không thể ở lại tại chỗ, ta muốn đi ra nơi này hắn khôi phục yên tĩnh, bắt đầu ở mảnh này hắc ám địa phương cất bước, hướng về một phương hướng cất bước. Nhưng thực hắn cũng không biết chính mình có hay không ở đi, nhưng hắn cho là mình ở đi cất bước không có đình chỉ, đồng thời trong lòng hắn suy nghĩ cu nở dê không có đình chỉ. Ta không thể đình chỉ suy nghĩ, nếu không, ta liền cuối cùng tồn tại cũng sẽ bị xóa mất chỉ cần ta có thể suy nghĩ, ta liền không tính chân chính bị xóa bỏ ta đến muốn chút gì hồi ức ta muốn hồi ức ta một đơ y lo lắng quá khứ các loại được mất suy tư nhân sinh trí tuệ nửa đời trước không có đặc biệt gì, bình thản đến trường, bình thản tốt nghiệp, vậy thì từ trò chơi bắt đầu suy nghĩ đi hết thảy đều là từ mạnh mẽ lĩnh ngộ ra đào mỏ thuật bắt đầu, tại sao ta có thể lĩnh ngộ đào mỏ thuật, người. Khác tại sao không được là bởi vì ngộ tính sao là bởi vì chuyên tâm sao là bởi vì thời gian sao lĩnh ngộ đào mỏ thuật. Ta bắt đầu từ đó đặc sắc trò chơi sinh hoạt ta có thể dùng EXP tăng lên kỹ năng đẳng cấp, năng lực như vậy phi thường nghịch thiên. Ta bởi vậy có thể luân phiên đột phá nhưng là, ta lạc mất phương hướng rồi, ta ý định ban đầu đến cùng là cái gì ta ngẫm lại, ta chỉ là muốn biết một hồi kỹ năng thăng cấp đến cuối cùng, gặp thăng đến mức nào kết quả gì đúng vậy ta. Vừa bắt đầu vẹn vẹn liền muốn biết kết quả cuối cùng thôi.